Tương ái hảo bất hảo. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đồi tay có chút thô ráp của anh vuốt ve cái bụng mẫn cảm của mình, Thẩm An Hoa đột nhiên cảm thấy khó thở. Lúc này, Đường Thiên đang cúi đầu áp tai vào bụng cậu nghe động tĩnh của thai nhi, sau đó cách bụng hôn nhẹ đứa nhỏ, hôn chưa đã anh bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm liếm lên cái bụng tròn tròn, thỉnh thoảng đầu lưỡi có cong lên trêu chọc cái rốn đáng yêu. Đường Thiên hôn rất là cao hứng, nhưng Thẩm An Hoa bụng to lại rất khổ sở, đương nhiên có chút thoải mái, nhưng cậu vẫn khó chịu hừ hai tiếng, kéo kéo tóc Đường Thiên. Đường Thiên bị kéo đau, ngẩng đầu thấy gương mặt Thẩm An Hoa đỏ bừng không bình thường, Đường Thiên lúc này mới nhớ Thẩm An Hoa nằm dưới với mình, chắc sẽ không thoải mái, sẽ bị khó thở. Anh không khỏi tự trách mình rồi nhanh tay kéo Thẩm An Hoa, đưa hai tay cậu vòng qua cổ anh, đưa Thẩm An Hoa ngồi giữa hai chân mình. An An, anh xin lỗi, vừa rồi anh quên. Mấy lời kiểm điểm của Đường Thiên bị đôi môi đỏ mọng của Thẩm An Hoa chặn lại, Đường Thiên đầu tiên có chút kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó anh nở một nụ cười tự nhiên, đổi khách thành chủ ngậm lấy đôi môi Thẩm An Hoa mà dày vò, kế tiếp nụ hôn dịu dàng. Buông đôi môi, Đường Thiên yêu thương nhìn đôi mắt Thẩm An Hoa, cậu bị anh nhìn đến ngượng ngùng, hơi hơi nghiêng mặt đi, Đường Thiên cười khẽ. An An, anh rất yêu em. Nói xong, Đường Thiên nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm An Hoa lên, Thẩm An Hoa không tự chủ được đành ngẩng mặt đem yết hầu yếu ớt lộ ra trước mặt anh. Đường Thiên cắn nhẹ cái cằm đáng yêu kia xong liền bắt đầu tấn công cái cổ mềm mại cố gắng để lại trên đó đủ loại dấu vết. Thẩm An Hoa bị hôn đến động tình, hai tay ôm đầu Đường Thiên, vô thức ưỡn ngực đưa cái núm thèm khát được âu yếm vào miệng Đường Thiên. Biết bà xã muốn gì, Đường Thiên mỉm cười cắn nhẹ một nhũ châu, một tay vòng qua đỡ lấy thắt lưng Thẩm An Hoa, sờ sờ cái núm hồng tươi khát khao ân ái kia. Vần về gầy nắn, ngậm ngậm cắn hút, Đường Thiên thể hiện đủ loại công phu cao thấp trên bộ ngực Thẩm An Hoa. Thẩm An Hoa bị anh làm cho run rẩy liên tục từ cái lỗ nhỏ dính đầy sữa tươi trào ra lẫn cùng nước miếng của anh, nhìn càng thêm. Mỹ, chỉ chốc lát một bên ngực bị ngậm trướng lên thành một quả anh đào, Đường Thiên lại cắn lộng nốt bên kia coi như là đối đãi công bằng với tất cả mỹ vị. Tay Thẩm An Hoa ôm lấy đầu Đường Thiên bất giác mạnh hơn, rồi trườn xuống lưng rắn chắc của anh. Tay Đường Thiên không ngừng ma sát tính khí cương cứng của Thẩm An Hoa, ý thức mơ hồ truyền qua phần dưới cánh tay mềm mại của Thẩm An Hoa, hôn rồi liếm. Thẩm An Hoa trước đây biết Đường Thiên thích nghịch chơi lông nách mình, đương nhiên cảm thấy như thế là phi thường biến thái nhưng khuyên can thế nào cũng không được, Thẩm An Hoa liền nghiến răng mua kem rụng lông. Ai ngờ kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, hai nách được làm sạch trơn mềm mềm khiến Đường Thiên càng thích thường xuyên thăm hỏi chơi đùa, khiến nơi đó thành nơi mà Thẩm An Hoa siêu mẫn cảm. Vào cái thời điểm mấu chốt hiện tại, dưới cánh tay lại bị đùa bỡn khoái cảm làm cho Thẩm An Hoa thét lớn một tiếng. A, không được, muốn ra. Ân, quả nhiên tốc độ của hạ thể Thẩm An Hoa càng lúc càng nhanh, ngay lúc gần đến đạt đỉnh điểm, Đường Thiên xấu xa nắm lấy đỉnh nhục bồng của cậu, dục vọng chuẩn bị bắn nhanh ra lại bị cắt đứt, toàn thân Thẩm An Hoa cứng ngắc, ngay cả tiếng cũng không kêu lên được, 10 ngón tay cấu mạnh trên lưng Đường Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả lắm mới tìm lại được hơi thở, Thẩm An Hoa miễn cưỡng thả lỏng thân thể, đương nhiên không quên hung hăng trừng mắt lườm Đường Thiên một cái, yếu ớt hỏi. Anh làm cái gì thế, đồ hỗn đản. Rồi cậu dùng nắm tay yếu ớt đấm nhẹ Đường Thiên một cái. Bị bà xã xinh đẹp như tơ dùng nắm tay nhỏ đấm yêu một cái khiến cả người tê dại, Đường Thiên rất là hưởng thụ nhéo mông Thẩm An Hoa một cái, cười hì hì nói. An An phải chờ anh chứ, nếu An An ra trước sẽ không có tinh lực. Ngoan, rồi Đường Thiên cúi xuống hôn đôi môi đỏ bừng của Thẩm An Hoa, đổi một tư thế khác khiến Thẩm An Hoa không phải chịu áp lực ở phía lưng quá lớn, Đường Thiên hôn lên tấm lưng trắng nõn với đường cong duyên dáng, cuối cùng tay dừng lại ở cái mông. Đôi bàn tay xoa nắn mông, lỗ nhỏ của Thẩm An Hoa đã bắt đầu khe khẽ hé mở hô hấp, Đường Thiên dùng ngón tay cái ấn vào nếp uốn ở cổng khổng động, nghe Thẩm An Hoa rên rỉ một tiếng, Đường Thiên xấu xa cúi xuống hôn, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt đặt lên thánh địa đã làm anh mất hồn bao lần. Thẩm An Hoa thấy Đường Thiên liếm lên cửa động của mình không khỏi kêu lên một tiếng nho nhỏ, thứ ở ngoài cửa động ướt át mềm mại rồi xâm nhập bên trong làm cảm giác khó chịu chuyển thành kích thích truyền thẳng lên não. Đường Thiên vừa làm việc bên trong huyệt động của Thẩm An Hoa vừa dùng tay bao trụ lấy tính khí nóng bỏng cương cứng của cậu, đưa ngón tay quệt lấy thủy của Thẩm An Hoa, Đường Thiên rút đầu lưỡi ra, đem ngón tay thon dài tiến vào sâu trong u môn. Có cái gì đó cứng hơn tiến vào, Thẩm An Hoa đầu tiên là cứng người nhưng rất nhanh lập tức thả lỏng, đôi môi Đường Thiên cũng không rời xa thân thể Thẩm An Hoa, một tay trừ sáp trong mị động một tay lần theo ổn định nơi hội âm. Đầu tiên anh chỉ nhẹ nhàng liếm hôn, sau đó dùng lực mút vào, cuối cùng thậm chí dùng răng cắn nhẹ làn da kia. địa phương yếu ớt bị người ta đùa bỡn, Thẩm An Hoa xấu hổ khóc òa lên rồi bắn, Đường Thiên không ngờ Thẩm An Hoa lại dễ dàng đạt đỉnh như thế, tất không kịp ấn trụ dòng dịch trắng độc kia. Thẩm An Hoa đã thỏa mãn, thân mình vì thả lỏng mà trở nên mềm mại, bất mãn bà xã trộm đi trước, Đường Thiên dùng hai ngón tay mở rộng huyệt động trầm tĩnh, sau đó đem một tay lấy dịch thể của Thẩm An Hoa lùa vào nội tràng, vừa làm vừa nói. Nếu An An nhiệt tình cung cấp dịch trơn như vậy, chúng ta cũng không nên lãng phí. Nhận ra chất lỏng đang chảy và cơ thể mình vẫn còn ấm ấm chính là thứ mình vừa bắn ra, sự thực. Mỹ như vậy làm Thẩm An Hoa không khỏi đỏ bừng mặt, toàn thân đều nổi lên màu hồng nhạt mê người. Tú màu đến thế, Đường Thiên chỉ còn cách cười nói. Kiều thê như thử, phu phục hà cầu. Bên ngoài nhìn như nhàn nhã, nhưng ngón tay đã nhanh hơn tốc độ. Ba ngón tay nhờ, thủy mà dễ dàng chiều sáp, phát ra âm thanh làm người ta kích động. Vì Đường Thiên vài lần đã chạm đến điểm chết người bên trong, Thẩm An Hoa phát ra một tiếng rên rỉ mê người, tính khí đã bắn qua một lần lại bắt đầu cương lên. Đường Thiên rên lên một tiếng, bởi vì sợ bà xã bị thương mà nhẫn nhịn cũng đã lâu, bây giờ vợ đã kích động không thế này anh nhịn sao nổi. Vờ lấy lọ bôi trơn, Đường Thiên truyền người Thẩm An Hoa, cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm An Hoa bôi trơn cho nam cái dữ tợn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm quái vật kia, ánh mắt Thẩm An Hoa do dự rồi giúp nó bôi trơn, thứ lửa nóng nặng trịch trên tay cậu đang kiêu ngạo biểu thị sự tồn tại của nó, tưởng tượng cái oan gia này sẽ tiến vào cơ thể mình sâu trong, Thẩm An Hoa ngượng ngùng nhận ra từ đáy lòng cảm giác mong chờ khẩn trương khó hiểu. Lập tức nhịn không được tự phỉ nhổ chính mình, thật sự là đãng, nhưng mà quả là thật sự rất thoải mái, ô, mình sắp điên rồi. Theo sự thay đổi biểu tình của Thẩm An Hoa có thể đọc được cậu đang suy nghĩ cái gì, Đường Thiên phát ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, đem côn THT của mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn, Đường Thiên trở lại phía sau Thẩm An Hoa. Một tay mở hai cánh mông, một tay cầm nam cái của mình, cọ sát đầu đỉnh vào cái miệng nhỏ nhắn đang khẩn trương co rút, sau đó đâm mạnh về phía trước, đại ngục bồng màu tím đen đâm thẳng vào nội ô huyệt động mong chờ đã lâu. A kích thích quá lớn làm cho Thẩm An Hoa gào to, chỗ bị nam nhân đâm lên còn thuận theo cong cái mông lên khẩn cầu anh chiều mến. Nhục bổng mới tiến đến được một nửa, Đường Thiên cố nén trụ khoái cảm bị bao vây chặt chẽ, dừng lại chờ Thẩm An Hoa thích ứng. Có lẽ là do mang thai nên Thẩm An Hoa cũng không cảm thấy khó chịu, vách tràng ẩm ướt dễ dàng tiếp nhận cái nam cái bất phàm, động tác dừng tại chăm lo đó khiến Thẩm An Hoa chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng. Cái miệng nhỏ cắn chặt dục vong sắp nổ của anh, Đường Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng phát ra một câu. Em đúng là tiểu yêu tinh, liền dùng sức thúc mạnh về phía trước, côn THT giữ tợn toàn bộ tiến nhập thật sâu vào bích tràng bên trong. Trong phòng từ từ phát ra âm thanh của âm nang chạm vào cái mông kêu. Ba ba, hỗn loạn bích tràng phát ra thủy thanh. Mỹ, Đường Thiên cúi xuống hôn cái lưng Thẩm An Hoa, động tác không ngừng nghỉ, một tay bảo vệ bụng Thẩm An Hoa, một tay vuốt ve ngực cậu. Thẩm An Hoa rên rỉ, hai tay siết chặt cái chăn bên dưới, cảm thấy bên dưới giường như bị hỏa thiêu, chỗ bị ma sát bên trong cơ thể vừa nóng rát vừa đau vừa thích. Bích chẳng ướt nóng tự như có ý chí của riêng mình, gắt gao siết chặt cái thứ đang tiến công trong nó, Thẩm An Hoa thậm chí có thể cảm giác được mạch máu cùng hình dạng xông lên của cái kia. A ân Thiên, chậm một chút, không cần, ân, nhanh, a thật thoải mái, cùng với bàn tay của anh đùa giỡn côn THT. Tê của mình, Thẩm An Hoa thấy khoái cảm ùa tới như thủy triều dâng, miệng vô thức bật ra âm thanh làm người ta đỏ mặt tim đập. Chẳng biết bao lâu, Đường Thiên đột nhiên đẩy mạnh tốc độ chuyển động trong cơ thể Thẩm An Hoa, tần suất quá nhanh làm cậu không chịu nổi hô lên. Chậm một chút, ngay lúc Thẩm An Hoa không nhịn được bắn ra, Đường Thiên đem nhục bồng cắm vào chỗ sâu nhất, chất lỏng nóng rực phun ra như muốn thiêu đốt mị huyệt kia. Hai người cùng nhau lên đỉnh, Thẩm An Hoa sau khi bắn xong toàn thân sụi lơ, Đường Thiên vô thức đem côn THT. Tê đã bắn gượng gạo chiều sáp vài cái nữa, mới ôm lấy thân thể Thẩm An Hoa, giữ nguyên tư thế kết hợp đó nghiêng người nằm xuống. Hội âm, vùng giữa nhục bồng và huyệt động ý mà. GT, kiều thê như thử, phu phục hà cầu, vợ đẹp thế này, chồng còn cần gì nữa? Xin thề với lòng là chưa từng edit hát mà mệt thế này. O, thành thật mà nói ta có thêm cô ít chất mê dương vào đây đấy. 8, GT, cách chương.